Bán tiên, chương 106, tụ âm tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây Dữ Khánh bị nói thủ thế cứng đờ, không dám tùy tiện hạ bút. Hắn một cách cửu phẩm quan tép diêu, cách ngũ phẩm không khỏi cũng kém quá xa, chữ này xác thực không tốt ký, không phải là có cái gì hố đang đợi mình à, Lâm Thành Đạo lại giờ khóc giờ cười nói. Ân Cắt Chân à, Ân Cắt Chân, không biết biến báo chết đầu óc thám hoa lang là ai? Là trung thừa đại nhân bên người trường học thư lang, là vì trung thừa đại nhân đi công chuyện, hắn tới nhất định là vì trung thừa đại nhân chân chạy, chẳng lẽ còn muốn trung thừa đại nhân vì một chút việc nhỏ tự mình tới hay sao? Dứt lời lại hỏi Dữ Khánh, có thể là trung thừa đại dân cư đầu bàn giao ngươi qua đây? Cái này, Dữ Khánh có chút lưỡng lự, không biết vừa mới báo danh ngày đầu tiên, liền mượn tiếng trung thừa đại nhân tên tuổi phù hợp không thích hợp, mặc dù hắn trước sau như một gan lớn, nhưng lúc này rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt vẫn có chút lo lắng, then chốt mới đến không rõ sâu cạn, lo lắng có hố. Ai ngờ Lâm Thành Đạo vẫn như cũ phóng khoáng, ai, không có việc gì coi như là trung thừa phân phó của đại nhân là được. À, Ân Cắt Chân chấn kinh, Dữ Khánh một mặt đặc sắc nhìn xem Lâm Thành nói ách. Đại nhân, này sợ là không thích hợp a, Lâm Thành Đạo. Không có gì không thích hợp, cái mông ta tại đây ghẻ lạnh thượng tọa mấy năm, đối chuyện nơi đây rất rõ ràng, có thích hợp hay không ta còn không biết sao. Ngươi một mực ký lên đại danh của ngươi, chuẩn bị ghi chép bên trên viết lên. Nhập kho xem xét, chữ là xong, cho dù có người dở thấy là tên của ngươi liền sẽ không nói cái gì. Thật giỏi, Dữ Khánh xác nhận một tiếng, hắn là rất muốn vào đi tìm đồ. Lâm Thành Đạo, yên tâm đi, ta hố ngươi không phải hố ta chính mình sao? Là ta nhường ngươi đi vào, người mới tới lại không hiểu quy củ, có việc cũng là ta trước không may. Là cái này lý, Dữ Khánh lập tức thoải mái, ngược lại cũng sẽ không tại đây ngự sử đài ở lâu, lúc này đặt bút ký tên. Đãi hắn để bút xuống, đứng ngoài quan sát Lâm Thành Đạo còn chật chật hai tiếng. Không hổ là bốn khoa mãn phân hội nguyên, chiêu này chữ xác thực xinh đẹp, xem xét liền là xuống khẩu công. Dữ Khánh cười ha ha, ở điểm này, hắn vẫn là rất có tự tin, thành như tiểu sư thúc nói, đó là bị sư phụ hắn bước đi ra, phải thừa kế Linh Lung Quan trưởng môn người, chữ không giống điểm dạng rớt là toàn bộ Linh Lung Quan mặt. Ân Cắt Chân, ngươi tại đây nhìn xem, ta bồi thám hoa lang vào xem. Lâm Thành Đạo đối Ân Cắt Chân phân phó một tiếng, liền đưa tay mời Dữ Khánh cùng một chỗ bên trong đi. Ân Cắt Chân sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới mới ngày đầu tiên báo danh, liền tự mình đã trải qua một chuyến làm việc thiên tư. Trong lòng có người tuổi trẻ cương trực khí, có báo cáo suy nghĩ, nhưng lợi mình lý trí lại nói với chính mình, vừa mới tiến vào ngự sử đài liền nâng trình diện trung thừa đại nhân điểm danh muốn nhân thân bên trên, sau này sợ là rất khó tại ngự sử đài lẫn vào. Quảng cáo, liền một mình ngài đang trực, Ân Cắt Chân không phải sao? Ha ha, nguyên bản có ba người, có người cảm thấy ta tại đây bên trong rất thư thái, liền đem hai người kia cho mượn dùng đi, có việc cũng làm người ta trở về, không có việc gì chỉ có một mình ta. Chấm, há thanh tịnh, là cái thanh tịnh địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một đường nói tiến vào nội thất, Lâm Thành Đạo lấy ra kho chìa khóa cửa, mở cơ quan khóa, chỉ đem cửa mở một người rộng, liền trước chen vào đen như mực trong khố phòng, sau đó bên trong đột nhiên liền sáng rỡ dâng lên. Từng đạo đạo quang trụ chiết xạ, chiếu sáng bên trong, Lâm Thành Đạo điều chỉnh khố phòng lấy ánh sáng cơ quan, đào được phía ngoài nguồn sáng tiến đến. Hắn ở bên trong chào hỏi một tiếng, thám hoa lang, vào đi. Dữ Khánh lúc này mới chen vào thả mắt nhìn đi, là một chỗ diện tích gần 200 bãi hình chữ nhật nhà kho, nửa dưới mặt đất không trung ở giữa chất đống từng dãy văn quyền. Không thể để cho chuột tiến đến, Lâm Thành Đạo đóng cửa quay người dẫn Dữ Khánh xuống thang, phất tay chỉ lên trước mắt một mảng lớn bày biện giới thiệu. Nhìn xem là không ít nhưng thật ra là khai quốc 600 năm tích lũy lại tới, ngự sử đài xếp vào lưu chữ văn quyền đều tại đây bên trong lúc đó cũng tuân chỉ dụ tiêu hủy qua một ít gì đó. Không biết thám hoa lang nghĩ tìm cái gì, có chút cấp bậc cao văn quyền khác tồn tại đặc chế trong dương khóa ta cũng không có. Dữ Khánh còn muốn tùy tiện tìm xem, nhưng trước mắt quy mô, không nói ra tìm cái gì, dựa vào chính mình mù tìm sợ là không biết phải tìm đến lúc nào, lúc này hỏi. Có hay không đơn xin từ chức loại hình đồ vật, Lâm Thành Đạo sừng sốt một chút, đơn xin từ chức, ngươi tìm cái này làm gì? Dữ Khánh mập mờ suy đoán nói. Chả ít đồ, hai người đã đi xuống bậc thang, Lâm Thành Đạo ngừng lại bước trầm ngâm nói. Có là có, giống như không nhiều, dù sao cũng không có người nào sẽ từ quan ta ngẫm lại ở đâu. Nhìn chằm chằm bên trái suy nghĩ một chút, lại nhìn chằm chằm bên phải suy nghĩ một chút. Dữ Khánh không có quấy rầy hắn, đứng yên ở bên cạnh tha cho hắn chậm rãi suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Lâm Thành Đạo mới chần chờ nói. hẳn là tại quan viên cáo lão phân loại bên kia, đi xem một chút. Phất tay nói một tiếng, nghe nói là xem này loại không liên quan mật đồ vật, hắn càng ngày càng thống khoái. Đi qua từng dãy tủ đứng, mãi cho đến cuối nhất nơi hẻo lánh một vùng, Lâm Thành Đạo mới tìm đến một chiếc dương chuyển xuống đến, thổi thổi phía trên xám, xốc lên không có khóa lại cái nắp, lộ ra một đống văn thiếp, về sau ở trong đó bốc lên. Dữ Khánh tại bên cạnh chờ lấy, cũng thói quen hết nhìn đông tới nhìn tây dò xét, tầm mắt chợt một trầu thấy nhất cạnh góc đắp lên trên vách đá khảm nạm một đầu tủ âm tường, cửa tủ kiểu dáng rất già cỗi, nghiễm nhiên không giống với những vật khác cất giữ. Tìm được, Lâm Thành Đạo trách móc một tiếng, lôi trở lại sự chú ý của hắn, chỉ thấy Lâm Thành Đạo chuyển ra một chồng thiếp mời, làm sơ kiểm kê sau cáo chi. Khai quốc 600 năm, ngự sử đài từ quan tổng cộng cũng là 30 mấy người, không biết thám hoa lang muốn tra vị nào, ta giúp ngươi tìm. Không cần, ta tự mình tới, ta liền lật lên nhìn một chút. Dữ Khánh tiếp cái kia một chồng thiếp mời thả trên mặt đất, liền ngồi xổm trên mặt đất một phần phần lật lên xem xét. Lâm Thành Đạo cũng không quấy rầy, lặng chờ ở bên, chỉ rõ ràng nhất có chút kỳ quái, trong lòng hoàn toàn chính xác có buồn bực, vẫn là đầu hẹn gặp lại đến có lật xem thứ này, vị này chạy tới xem thứ này làm gì, tổng sẽ không cũng muốn từ quan a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại cảm giác mình ý tưởng này buồn cười, người ta vừa mới chân bước vào triều đình, sau lưng rõ ràng có nhân mạch bảo bọc chính là tiền đồ vô lượng thời điểm, lại không chịu bất luận cái gì đả kích thật tốt làm sao có thể từ quan, đảo là chính mình này loại ăn không ngồi chờ càng có khả năng. Dữ Khánh cũng không thấy quá nhiều, nhìn 5-6 phần về sau, đại khái đơn xin từ chức cách thức hắn liền tâm lý nắm chắc, nội dung cụ thể còn được bản thân viết, điểm này tự sự hắn vẫn có thể viết không cần sao chép, then chốt người khác đơn xin từ chức nguyên nhân không giống nhau, trích dẫn cũng không thích hợp, chỉ có thể là chính mình tự tay tới biên. Được rồi, cứ như vậy đi. Dữ Khánh đem đồ vật một lần nữa chồng chất tốt, tự tay đem đồ vật trả lại. Lâm Thành Đạo tiếp đồ vật kinh ngạc. Cái này nhìn kỹ, Dữ Khánh gật đầu, nếu như thế, Lâm Thành Đạo cũng không có gì tốt nói nhiều, đồ vật trả về, nắp dương tốt rời trở về. Hai người đang muốn rời khỏi lúc Dữ Khánh vẫn là đối cái kia trên tường tủ âm tường có ấn tượng, nhãn duyên thứ này một số thời khắc thật sự là khó mà nói, hắn đối mật thất đồ vật cũng tương đối cảm thấy hứng thú, bình thường đặc biệt bố trí đồ vật đều tương đối đáng tiền a, hắn nhịn không được chỉ hỏi một câu. Trương đại nhân, cái kia khảm nạm ở trên tường tủ âm tường là chuyện gì xảy ra, sao cảm giác cùng này trong khố phòng những vật khác hoàn toàn không hợp. Cái kia nha, Lâm Thành Đạo cười dưới, quay người đi tới, thổi thổi cửa tủ bên trên xám, một ngón tay đẩy ra kim loại yếm khóa, tùy tiện liền mở ra cửa tủ, đưa tay thỉnh Dữ Khánh tới thưởng thức. Dữ Khánh bản liền hiếu kỳ, tự nhiên muốn nhìn một chút bên trong là cái gì, tiến lên trước xem xét, phát hiện bên trong phân ba tầng, thả đều là một chút thông thường đồ dùng hàng ngày, quần áo, giày, lược còn có bát đũa loại hình, thoạt nhìn đều tương đối cũ kỹ dáng vẻ. Xem sau không khỏi kinh ngạc, ngự sử đài kho sách bên trong như thế nào cất giữ thứ này? Lâm Thành Đạo hỏi lại, ngươi đoán xem này đều là ai đồ vật quảng cáo? Dữ Khánh mặt đối lập đồ vật làm sơ quan sát, còn giống như đều là thật ý tứ đồ vật không giống người bình thường vật dụng, tầm mắt chợt một dừng lại, phát hiện một kiện y phục giống như là thái giám, lúc này chỉ nói ra. Chẳng lẽ là trong cung? Lâm Thành Đạo, hảo nhãn lực không sai, liền là trong cung thái giám, bất quá này tên thái giám thật không đơn giản, chính là không sai biệt lắm 600 năm trước nhân vật. Bản triều thái tổ tại chúng mạnh bên trong trổ hết tài năng, vượt mọi trông gai khai sáng cầm quốc lúc vị này thái giám liền tùy tùng ở bên, nghe nói sau không vì tân đế chỗ vui, lại bởi vì chuyện gì bị ngự sử đài xâm một bản, liền bị tân quân biếm đến ngự sử đài nhìn bên này khố phòng. Nghe nói ngự sử đài này tảng đá lớn đắp lên kho sách liền là tại vị này thái giám lúc còn sống kiến tạo, trải qua mưa gió hơn 500 năm, nhiều lần tu sửa y nguyên dùng bền. Giống như nói thái giám này là chết già tại ngự sử đài, nói là tại ngự sử đài nhìn hơn 60 năm khố phòng, cũng không biết là bao nhiêu tuổi tiến đến. Tóm lại nhị đại tân quân đem hắn biếm chỗ này sau liền không có xen vào nữa, đợi nhị đại quy thiên, ba đời có thể là cũng không dễ vì như thế tên thái giám sửa đổi tiên đế ý chỉ, liền cũng không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lão thái giám đồ vật sở dĩ sẽ còn sót lại đến nay, là bởi vì hắn xuất cung lúc liền không có mang đồ vật gì đến, có thể làm cho hắn mang theo trong người giống như đều là thái tổ ban thưởng đồ vật. Vậy ngươi nói những vật này có thể làm sao, trên cơ bản đều là thường ngày vật dụng không đáng tiền, mà dù sao là thái tổ ban thưởng đồ vật không tốt bẩn thỉu cũng không dễ ném đi, lại không tốt chiếm thành của mình, thế là vẫn gác lại ở nơi này. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, không chỗ tốt đưa đồ vật dứt khoát liền không động vào, bằng không dễ dàng bị chụp mũ. Há, thì ra là thế. Dữ Khánh tầm mắt lần nữa lướt qua trưng bày đồ vật, phát hiện một đầu quyền trục không giống thường ngày vật dụng, vấn đề là trên quyền trục không nhìn thấy vật phẩm khác cái chủng loại kia cổ xưa cảm giác, liền đưa tay lấy vào tay bên trong. Lâm Thành đảo, cái này không phải ngự thứ tục truyền, đây là lão thái giám vẽ một bức trường thiên tranh chữ, trang giấy dùng tài liệu là trong cung cánh ve giấy, kéo dài chính là tồn. Người cũng đã chết rồi, đồ vật đều lưu lại, nhiều một kiện cũng không ai nguyện ý chọc suối quẩy, cứ như vậy một mực để đó. Dữ Khánh thổi thổi phía trên xám, mở ra quyển trục xem xét, đập vào mắt chính là hai cái chữ to, phong trần. Có ý tứ gì, hắn kéo ra một điểm lại nhìn, đến tiếp sau triển khai độ dài hơi chút đập vào mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người, phía trên vẽ lấy cầm kiếm tiểu nhân, còn phụ thêm có chữ viết hiểu. Này đúng lúc là hắn xem xét liền hiểu đồ vật, hắn còn cho là mình nhìn lầm, lại chăm chú nhìn thêm, không sai, chợt quay đầu hỏi Lâm Thành nói. Thứ này ngươi xem qua sao? Lâm Thành đảo, tự nhiên nhìn qua, cùng đời trước kho lý giao tiếp thời điểm, ta cũng kỳ quái này tụ âm tường, hỏi chuyện gì xảy ra, sau này có rảnh mở ra nhìn qua. Dữ Khánh hỏi lại, phía trên này vẽ viết ngươi không cảm thấy giống là cái gì võ kỹ. Lâm Thành đảo cười ha ha nói, một cái lão thái giám có thể có cái gì cao minh võ kỹ, đơn giản là họa một chút cường thân kiện thể đồ vật, thái giám cường thân kiện thể đồ vật, đường đường nam nhi ai còn có thể phỏng đoán đi không học được truyền đi, há không làm trò hề cho thiên hạ. Dữ Khánh im lặng, lại nhìn, càng xem trong lòng càng nói thầm, đây là khi dễ lão tử ít đọc sách sao? Này không phải cái gì cường thân kiện thể, này nói rõ liền là một bộ kiếm quyết có được hay không? Cách chương.